bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, nhìn ngươi có thể áp đến khi nào? Truy sát Táng Đế Quan. Sở Cuồng Nhân vì bảo vệ Nam Cung Hoàng. Lam Vũ đám người nơi bế quan cường thế hiện thân. Nhất quyền đánh nổ một cái cổ lão cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân bày ra thực lực. Rung động nơi xa quan sát đến đây hết thảy các hoàng giả. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân đưa tay nhắm ngay Táng Đế Quan. Lại lần nữa đánh ra nhất quyền. Trực tiếp thúc dục tự thân vô địch pháp. Đạo vận ngưng tụ thành như thực chất đạo văn. Trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Chiếu rọi ra nhật nguyệt điên đảo. Tinh thần vẫn lạc dị tượng. Mấy cái cổ lão các cường giả động thân chặn lại. Nhưng ở thực lực đại trướng Sở Cuồng Nhân trước mặt căn bản không đáng chú ý. Một đoàn xương máu ầm vang nổ tung. Điên đảo càn khôn chi lực hung hăng nện ở Táng Đế Quan phía trên. Phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Táng Đế Quan bị đánh đến bay ngược mà ra. Nắp quan tài đều có chút ép không được bên trong dâng trào hỗn độn chi khí. Mấy đạo hỗn độn chi khí tiêu tán mà ra. Mà Sở Cuồng Nhân thấy thế. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đưa tay đem cái kia hỗn độn chi khí cho vồ tới. Há, người cái này bên trong chứa nhiều như vậy hỗn độn chi khí đây. Sở Cuồng Nhân đem hỗn độn chi khí. Nắm trong tay. Hai mắt tỏa sáng. Nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Đây chính là một phần đại cơ duyên. Cái này không rõ chi vật giờ phút này tại Sở Cuồng Nhân trong mắt. Cũng là vô cùng lớn bảo bối. Hôm nay ta phải đem ngươi đánh nổ không thể. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Hắn không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Hắn đưa tay lại lần nữa thôi động vô địch pháp đánh ra. Mà Táng Đế Quan rung động run một cái. Ngay sau đó có từng cái xiềng xích lướt đi. Đúng là đem tự thân vách quan tài gắt gao trói lại. Quan tài mặt ngoài thân thể càng là có đạo văn lưu truyền. Huyền diệu bất phàm, lần này, vô địch pháp đánh ở phía trên chỉ là khiến cho dung chuyển một chút. Cũng không có bất kỳ cái gì hỗn độn chi khí tiêu tán đi ra. Nhìn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên có loại cảm giác. Cái này Táng Đế Quan thu thập sinh linh năng lượng. Có lẽ cũng không phải là vì phục sinh người nào. Mà chính là muốn đem cái này trong quan tài nào đó dạng sự vật cho trấn áp lại. Là cái kia hỗn độn chi khí. Lại hoặc là vật gì khác. Bất quá Sở Cuồng Nhân cũng không nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn đem cái kia hỗn độn chi khí cho nắm bắt tới tay. Ta cũng muốn nhìn nhìn người cái này vách quan tài có thể áp đến khi nào. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa ra tay. Mà cái kia trên trăm cái cổ lão cường giả cũng cùng nhau ra chiêu. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt cùng Sở Cuồng Nhân va chạm tại một khối. Đất trời bốn phía cơ hồ bị đánh cho muốn nổ tung. Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Nơi này khoảng cách Nam Cung Hoàng đám người nơi bế quan quá gần. Chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. Đến cách xa một chút. Muốn đến nơi này. Hắn ngưng tụ ra một chương to lớn huyền diệu phù văn. Nháy mắt ngưng tụ thiên địa linh khí. Hóa thành màu sắc rực rỡ long khí tại hư không bay múa. Chính là Cửu Long Thần Biến. Mà theo Sở Cuồng Nhân thực lực không ngừng tăng lên. Cái này đạo phù văn uy lực cũng tại tương ứng tăng lên. Trong thời gian ngắn không sợ quá hạn. Chỉ ít hiện tại đối với hắn mà nói. Vẫn là một chương tác dụng không nhỏ át chủ bài. Chín đầu màu sắc rực rỡ long khí bay múa. Chui vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Làm đến khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt. 24 đạo đế khí tăng thêm 9 con rồng khí bạo phát đi ra mạnh mẽ ba động. Cơ hồ muốn áp sập phiến thiên địa này. Nơi xa vây xem các hoàng giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì lực lượng? Đây là đế giả phía dưới có thể có được thực lực sao? Bọn họ cảm giác, nếu là lúc này lại có hơn 10 vị tuyệt đỉnh hoàng giả xuất thủ vây công Sở Cuồng Nhân. Chỉ sợ căn bản không đánh được đối phương tam quyền lưỡng cước. Loại này chiến lực thậm chí đã ép thẳng tới đế giả đi. Cổ lão các cường giả cũng cảm nhận được Sở Cuồng Nhân cái kia cỗ kinh thiên động địa lực lượng kinh. Khủng, nguyên một đám ào ào thôi động linh lực đế khí hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. các loại vô cùng cường đại chiêu thức một vừa đưa ra. Trong đó có không ít cỗ đều là không kém gì Phong Vân Kiếm Hoàng như thế tuyệt đỉnh hoàng giả. Thậm chí còn mạnh hơn hắn cũng chỗ nào cũng có. Có thể xâm nhập hoang vu cấm địa chỗ sâu. Sao lại là dung tục thế hệ? Nhưng cũng tiếc bọn họ giờ phút này đối mặt là Sở Cuồng Nhân. Thiên chi lốc xoáy. Sở Cuồng Nhân thể nội linh lực đế khí phun trào. Dâng trào mà ra. Hóa thành một cái từ vô số đạo văn xen lẫn mà thành vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ năng lượng đánh vào trong đó. Nhưng cuối cùng, lại bị thiên chi lốc xoáy từng cái tan dã hóa tiêu tan. Thậm chí bắn ngược trở về. Cổ lão các cường giả đánh ra khủng bố năng lượng hóa thành cuồng bạo phong bạo cuốn ngược mà quay về. Đem bọn hắn cho hất bay ra ngoài. Cỗ kia táng đế quan. Cũng bị nhấc lên ra hơn 1000 dặm bên ngoài. Mà Sở Cuồng Nhân công kích vẫn còn tiếp tục. Thể nội đạo thể lực lượng bạo phát. Tại hư không giao hội. Hóa thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ pháp tướng. Chính là vạn đạo pháp tướng. Lúc này vạn đạo pháp tướng bên trong. Lại tăng thêm một cỗ độc ôn tà thể lực lượng. Dày đặc khí độc lưu truyền. Làm cho người không rét mà run. Cái gì? Độc ôn tà thể. Cái kia pháp tướng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên đến cỡ nào một loại độc ôn tà thể lực lượng? Độc ôn tà thể. Độc hoàng. Hắn sẽ không phải là đem độc hoàng lực lượng cho chiếm thành của mình đi. Hắn là làm sao làm được? Một chúng hoàng giả nhóm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Chỉ cảm thấy nổi da gà đều mau ra đây. Đối phương có thể là thật tại là quá sâu không lường được. Mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Quỷ dị vô cùng. Chiếm người khác chi đạo thể cho mình dùng. Loại chuyện này. Không phải là không có. Nhưng nghe nói những cái kia đều là sử dụng đoạt xá một loại pháp môn mới có thể làm được. Nhưng Sở Cuồng Nhân rõ ràng không phải. Không có ai biết. Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Sở Cuồng Nhân không để ý đến các hoàng giả đến cỡ nào rung động. Hắn nhất quyền đánh ra. Sau lưng pháp tướng cũng đánh ra nhất quyền. Quyền kình phá không lướt đi 1000 dặm. Đánh vào táng đế quan phía trên. Đem lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Những cái kia cổ lão các cường giả trên người có xiềng xích. Cùng táng đế quan lẫn nhau liên tiếp. Táng đế quan bị đánh bay. Bọn hắn cũng đều một dạng bay ngược mà ra. Vừa sải bước ra, Sở Cuồng Nhân thi phát triển không gian bàn vận thuật, lại lần nữa đi vào táng đế quan trước mặt. Sau lưng pháp tướng đánh ra nhất quyền, lại có mấy cái cổ lão cường giả bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng cho từng cái oanh bạo. Sở Cuồng Nhân thế bất khả kháng, một bộ không đánh vỡ táng đế quan thì không bỏ qua bộ dáng. Mà những cái kia cổ lão cường giả cũng không có mấy cái có thể ngăn cản hắn. Táng đế quan khẽ run một chút. Đón lấy. Những cái kia cổ lão cường giả không lại ham chiến. Lôi kéo táng đế quan hướng về nơi xa phi tốc lao đi. Bộ dáng kia. Lại tựa như. Đào tẩu. Muốn đi. Không cửa. Sở Cuồng Nhân lãnh khốc cười một tiếng. Đuổi theo. Quan chiến các hoàng giả mộng. Khiến toàn bộ đế lộ đều thúc thủ vô sách. Tất cả viễn cổ đạo thống chỉ có thể tránh lui không thôi táng đế quan lại bị Sở Cuồng Nhân đánh cho. Trốn, đường đường viễn cổ không rõ chi vật, càng như thế hạ giá. Cái này Sở Cuồng Nhân, khó tránh khỏi có chút quá khỏe khoắn đi. Một cái hoàng giả nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Lúc này đế lộ, có không ít địa phương bởi vì táng đế quan tàn phá bừa bãi mà biến thành một mảnh chỗ chết. Vô số sinh linh. Đều tại lo lắng hãi hùng. Sợ táng đế quan bỗng nhiên đi qua. Đem bọn hắn cho cắn nuốt hết. Một tòa thành trì bên trong. Có tu sĩ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ba động khủng bố tại cực tốc tới gần. Nhất thời nhìn lại. Sau đó ào ào bị giật mình kêu lên. Là táng đế quan. Nhanh, nhanh điểm đào mệnh a. Kéo quan tài quá cảnh. Chắc chắn phải chết. Táng đế quan. Lúc này đã là đế lộ bên trong kinh khủng nhất chi tồn tại. Tất cả mọi người phát giác được táng đế quan đến. Gương mặt bối rối thất thố. Liền đồ vật cũng không kịp thu thập thì muốn chạy trốn lấy mạng. Có thể bỗng nhiên, có người phát giác được không đúng. Những cái kia kéo quan tài cổ lão cường giả lại không để ý chút nào bọn họ. Kéo lấy táng đế quan nhanh chóng theo bọn họ trên không lao đi. liền tựa như đang tránh né cái gì. Ý nghĩ này để không ít tu sĩ âm thầm líu lưỡi. Táng đế quan sẽ có sợ hãi sự tình vật không thể nào có thể đón lấy. Bọn họ liền nhìn đến có một đạo bạch y bóng người thân sau khi ngưng tụ màu sắc rực rỡ pháp tướng, chính đang truy đuổi lấy táng đế quan. Nhất quyền đánh ra, khủng bố quyền kình trùng trùng điệp điệp, đem một cái ý đồ ngăn cản hắn cổ lão cường giả tại chỗ oanh bạo. Người kia, đúng là đang đuổi giết táng đế quan. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người dường như nhìn đến thiên thần hàng lâm. Cứu vãn thương sinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.